Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 năm đầu đời của Trần Tuế An thật sự hạnh phúc, dù gia cảnh không mấy giàu sang, nhưng bù lại gia đình hòa thuận, dưới sự yêu thương che chở của cha mẹ, anh khỏe mạnh lớn lên. Anh từng nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, nhưng đời người thường lắm biến cố. Hiện nay, hầu hết các khu vực đã tự động hóa ngọn hải đăng, không cần người trông coi chuyên trách để duy trì hoạt động. Nghề này dần lui vào dĩ vãng, nhưng 10 năm trước thì không phải vậy. Bà Trần Tuế An là người trông coi ngọn hải đăng đảo Đan Chu. Hải đăng có tầm quan trọng không cần phải nói đối với ngư dân, nó soi sáng hướng đi cho những con tàu qua lại, đồng thời tránh được việc đâm vào đá ngầm. Người trông coi hải đăng cần phải bật đèn trên đỉnh tháp khi mặt trời lặn, đảm bảo đèn hoạt động bình thường vào ban đêm. Một khi xảy ra sự cố, phải ngay lập tức bật nguồn dự phòng và kịp thời sửa chữa thiết bị. Đối với người trông coi hải đăng, mùa hè là khó khăn nhất, còn những ngày mưa bão là đáng sợ nhất. Hải đăng ở hầu hết các khu vực đều là điểm cao nhất trên biển. Một khi có bão tố, hải đăng trở thành nơi nguy hiểm nhất. So với thời tiết bão tố, những cơn bão lớn thường mang lại nhiều bất tiện cho cuộc sống của người dân ven biển, nhưng chúng lại có vẻ như đại vu kiến tiểu vu. Chỉ cần rời một tảng đá lớn đè lên là cơ bản sẽ không còn vấn đề gì nữa. Trần Tuế An không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tô Nam Chi, tiếp tục đi thêm một đoạn, rồi dừng lại. Vị trí hai người hiện tại hướng thẳng về đảo Đan Chu, sương đêm bao phủ đường nét của hòn đảo nhỏ, nhưng ánh sáng từ ngọn hải đăng vẫn lờ mờ hiện ra, là ngọn đèn chỉ đường trong đêm tối. Mưa nhỏ dần, như những sợi chỉ bạc rơi xuống, nước mưa đọng trên ô tre từ từ rơi xuống theo mép ô. Dưới mặt biển tưởng chừng yên ả, lúc này lại đang ẩn chứa những dòng chảy ngầm cuộn trào. Trần Tuế An một tay cầm ô, đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt thường ngày sáng ngời giờ đây đã mất đi ánh sáng, vô hồn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Anh đờ đẫn nhìn về phía ngọn hải đăng đảo Đan Chu. Đèn đường mờ ảo chiếu lên người anh, làm nổi bật những vết nước mưa, sự vỡ vụn hiện rõ trên anh. Tô Nam Chi hiểu sự im lặng của anh, không nói gì. Cùng anh nhìn ra biển đen tối, lặng lẽ đứng bên cạnh Trần Tuế An, cùng anh hứng chịu cơn mưa này. Không cần bất kỳ lời nói nào, sự đồng hành của cô chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Một lúc lâu sau, Trần Tuế An chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ngày ba tôi gặp nạn, cũng là một đêm mưa, nhưng thời tiết đêm đó còn khắc nghiệt hơn đêm nay. Anh nói từng câu một cách chậm rãi, giọng run run, trong lời nói không giấu nổi sự bất lực. Nói xong câu đó, anh hoàn toàn không chịu nổi nữa, mất hết sức lực, như lông vũ rơi xuống, quỳ xuống đất, cúi đầu, hai tay ôm lấy mình, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt, thút thít nhỏ nhẹ. Chiếc cốc bị anh vứt sang một bên, úp xuống đất. Thấy vậy, Tô Nam Chi cũng quỳ xuống, cầm ô che cho anh từ một bên. Cô nhìn Trần Tuế An co rúm lại như một đứa trẻ, lòng đầy xót xa, nghiêng người, một tay cầm ô, một tay đặt lên lưng anh. Như đang vuốt ve một vật quý giá dễ vỡ, cẩn thận an ủi anh. Tại sao, lại, là, ba tôi chứ? Anh khóc không thành tiếng, mắt đỏ hoe ngước nhìn Tô Nam Chi. Trong mắt không chỉ có sự bất lực mà còn cả nỗi đau, ngắt quãng nói xong câu này. Ông ấy vẫn chưa dạy tôi lái thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh hoàn toàn trái ngược với thường ngày, khiến Tô Nam Chi đau lòng. Không dám tưởng tượng lúc đó Trần Tuế An đã bất lực đến mức nào. Số phận luôn bất công như vậy, nó đã khiến một gia đình hạnh phúc trở nên tan nát. Ba, khi nào ba dạy con lái thuyền vậy? Ba Trần vừa bước vào sân, Trần Tuế An nhìn thấy liền lập tức đặt đồ xuống, hào hứng chạy ra đón. Trần Tuế An nghỉ hè, thỉnh thoảng cùng ba ra biển. Thời gian trôi qua, cậu bắt đầu cảm thấy không hài lòng với hiện tại và cũng muốn học lái thuyền. Thuyền đánh cá sau này đều được nâng cấp, từ tay quay sang điện, anh cứ nài nỉ muốn học, nhưng ba Trần lấy lý do anh còn nhỏ, sức lực không đủ mà từ chối. Ba Trần vừa từ biển trở về, trên tay còn cầm một xô đầy ắp chiến lợi phẩm. Thấy anh chạy tới, ba Trần nở nụ cười hiền lành, trả lời. Khi nào con vật tay thắng được ba, ba sẽ dạy con lái thuyền. Thuyền điện cũng nặng hơn nhiều so với thuyền tay quay trước đây. Sức lực không đủ thì khó mà điều khiển toàn bộ. Trần Tuế An nghe xong câu này, hào hứng muốn chứng minh mình, nhận lấy xô từ tay ba, kéo ba vào nhà. Ba, con nghĩ con làm được. Anh kéo ống tay áo lên, để lộ cánh tay, năm ngón tay nắm chặt lại, khoe cơ bắp trên cánh tay của mình. Nhờ thường xuyên vận động, đường nét cánh tay anh khá săn chắc, cơ bắp tay trước cũng nổi lên như một ngọn đồi nhỏ. Giữ nguyên tư thế đó, anh đưa cánh tay phải cho ba xem, dùng ngón tay ấn mạnh vào cơ bắp nổi lên để chứng minh mình. Ba Trần cười rất hiền hậu, cũng cho Trần Tuế An đầy đủ sự tự tin, đáp lại. Được, so tài nào, nói xong cũng kéo tay áo lên, đặt tay lên bàn. Mẹ Trần nghe thấy động tĩnh, lau khô tay trên tạp dề, từ bếp đi ra, xem hai cha con đang chơi trò gì. Sức lực của Trần Tuế An có lẽ khá lớn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng so với một người đàn ông trưởng thành thường xuyên lao động thì chắc chắn là yếu hơn. Anh nhíu mày, cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên cánh tay, dùng sức ấn xuống cổ tay ba, ngay cả cơ mặt cũng đang dùng sức. Nhưng sức lực của hai người quá chênh lệch, biểu cảm của ba Trần lúc này vẫn rất thoải mái, thậm chí còn chưa dùng hết sức để mặc anh làm. Mẹ Trần đứng bên cạnh, nhìn hai cha con nghịch ngợm, thấy Trần Tuế An rõ ràng đang ở thế bất lợi, liền chủ động can thiệp. Tuế An, vứt dùng hai tay, sao lại gian lận vậy hả? Hai cái người này, ba Trần cười, dù là lời trách mắng, nhưng không có ý trách mắng chút nào. Để sớm học lái thuyền, Trần Tuế An nghe thấy vậy, liền hành động ngay lập tức, đặt tay kia lên nữa, hai tay ôm lấy tay ba, cùng nhau ra sức. Tuy nhiên, Trần Tuế An vẫn không có cơ hội thắng, cổ tay ba Trần vẫn không có xu hướng bị ấn xuống. Hai người giữ nguyên tư thế đó, giằng co một phút. Trần Tuế An đã không còn hy vọng nữa, lúc nãy còn hào hứng, giờ đây lại có chút thất vọng. Ba Trần thấy anh buồn, đương nhiên sẽ không khó dễ anh, chủ động nhả tay, giảm lực trên tay. Anh vẫn giữ nguyên tư thế dùng sức lúc nãy, lực ở tay ba Trần giảm xuống một chút, anh liền dựa vào quán tính, ấn xuống cổ tay ba Trần. Bịch, một tiếng, cổ tay ba Trần rơi xuống bàn. Trần Tuế An lúc này vẫn còn ngơ ngác, nhìn hai cổ tay mà ngẩn người, phản ứng mất vài giây, rồi nhận ra mình thắng, liền nhảy khỏi ghế, vẻ mặt tự hào, reo lên. Con thắng rồi, hai tay giơ cao thể hiện sự hớn hở của người chiến thắng. Mẹ Trần đương nhiên nhìn ra ba Trần cố tình nhả tay, nhưng không vạch Trần, rất phối hợp, giả bộ ngạc nhiên nói. Nhớ giữ lời hứa nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Trần không làm gì được hai người họ, cười đứng dậy, ôm hai người vào lòng, ngầm đồng ý việc này. Trần Tuế An nóng lòng muốn thử, hỏi ngay thời gian cụ thể. Ba, vậy khi nào chúng ta bắt đầu học? Chờ thêm một thời gian nữa đi, dạo này bận lắm, phải sửa chữa thiết bị hải đăng trước khi mưa bão đến, qua thời gian này chúng ta sẽ đi. Ba Trần yêu thương xoa đầu Trần Tuế An, tiếp tục bổ sung. Dẫn cả mẹ con đi, chúng ta cùng đi. Mẹ Trần ít khi ra biển, thường ở nhà với Trần Tuế An, làm một số món ăn đặc sản của vùng biển, phụ giúp gia đình. Được được, Trần Tuế An cúi người, rời khỏi vòng tay ba, vòng một vòng, đổi vị trí, đứng giữa hai người, vươn tay ôm eo ba mẹ, cả gia đình vui vẻ hạnh phúc. Ngoài trời nắng ấm, mùa hè rực rỡ, nhưng Trần Tuế An cuối cùng vẫn không đợi được đến ngày đó. Mưa bão mùa hè đến bất ngờ, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Mây đen kịt, mặt biển cũng bị sương mù bao phủ, không nhìn thấy điểm cuối, mưa như chút nước. Mặt đất khô ráo nhanh chóng bị ướt sũng, khắp nơi là những vũng nước nhỏ. Mẹ và ba Trần đang bận rộn nấu cơm trưa ở bếp, Trần Tuế An ở bên cạnh phụ giúp. Ba người phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, mẹ Trần ngẩng đầu, nhìn những giọt mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ, thốt lên. Trời thay đổi nhanh thật, buổi sáng còn trời quang mây tạnh. Giờ lại đổ mưa như chút nước. Dường như để chứng minh lời bà nói, trên trời đột nhiên xuất hiện một tia sét tím, như muốn chia đôi bầu trời, rồi tiếng sấm vang dội. Bà Trần bất lực thở dài, là người trông coi hải đăng, ngày mưa bão là thời tiết ông sợ nhất. Ăn tối xong, Trần Tuế An tự giác đi vào bếp dọn dẹp bát đũa, ba mẹ Trần thì ở ngoài làm việc của mình. Anh vẫn hơi lo lắng, anh đi xem ngọn hải đăng một chút vậy. Ba Trần vốn đang sắp xếp đồ dùng ra biển, nhưng nghe thấy tiếng sấm liên tiếp bên ngoài, trong lòng ông không khỏi lo lắng. Mẹ Trần đặt chổi xuống, tháo tạp dề, lo lắng nói. Vậy em đi với anh, ngoài trời mưa lớn như vậy, bà không yên tâm để ông đi một mình, thêm một người cũng tốt hơn. Trần Tuế An nghe thấy vậy, cũng thò nửa người ra từ bếp, nói. Hay là con đi với ba cũng được, mẹ con cùng chung một ý nghĩ, trong thời tiết xấu như vậy, đều không yên tâm để ba Trần ra ngoài một mình, huống chi Hải Đăng ở giữa biển, nguy hiểm hơn nữa. Không cần, ba Trần vẫy tay, từ chối hai người. Một mình anh đi được rồi, anh chỉ kiểm tra thiết bị thôi, sẽ về ngay. Để dập tắt ý nghĩ của mẹ con, ông còn bổ sung thêm. Hai người không hiểu quy trình làm việc, đi theo chỉ làm anh phân tâm, không bằng đừng đi. Điều này cũng đúng, vốn dĩ đã nguy hiểm, lại thêm một người không có kinh nghiệm, ba Trần chắc chắn phải để ý nhiều hơn, như vậy càng làm tăng độ khó của công việc. Vì vậy, mẹ Trần cũng không ép nữa, nhưng vẫn không yên tâm, dặn dò đi dặn dò lại. Vậy một mình anh cẩn thận nhé, Trần Tuế An cũng nói theo. Ba, cẩn thận nhé, nếu thời gian có thể quay lại, mẹ và Trần Tuế An chắc chắn sẽ bằng mọi giá ngăn ông đi một mình đến Hải Đăng. Em sao cứ thấy trong lòng khó chịu quá, mẹ Trần đặt tay phải lên ngực, vẻ mặt lo lắng. Ba Trần đi được nửa tiếng, mẹ Trần cũng lo lắng được nửa tiếng. Không biết tại sao, mẹ Trần rất khó yên tâm, luôn cảm thấy có điều gì không hay sắp xảy ra. Trần Tuế An vỗ lưng bà, an ủi. Không sao đâu mẹ, đừng nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ba Trần cũng thường hay đi ra ngoài vào những ngày mưa bão. Dù mẹ con không yên tâm, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. Một tia sét đánh ngang qua bầu trời, chia đôi mặt biển. Mây đen lóe sáng xanh bao phủ quanh Hải Đăng, tiếng sấm liên tiếp đánh xuống cột thu lôi của Hải Đăng. Ba Trần lúc này không dám cử động lung tung, trong phòng toàn tĩnh điện, tóc cũng dựng đứng hết lên, cử động một chút là nghe thấy tiếng. Bập bùng, rất đáng sợ, may mà hôm nay ông đến sớm, nước mưa thấm vào ống dây dẫn điện, Hải Đăng không hoạt động bình thường, ba Trần đang bận rộn xử lý. Tầm nhìn trên biển rất kém, ba Trần cần bật đèn Hải Đăng trước. Ầm, một tiếng sấm vang lên, trong căn phòng trống trải, đột nhiên xuất hiện tia lửa màu xanh, như con rắn độc, nhanh chóng bò về phía trước. Ba Trần đứng yên tại chỗ, nhìn tia lửa cách đó vài mét, nín thở. Hai tay đổ mồ hôi lạnh. Vừa nãy, sét đánh trực tiếp vào ống dẫn điện bị ngâm nước, làm hỏng động cơ Hải Đăng. Người trong phòng nín thở, nhìn tia lửa điện chạy về phía trước. Có hối tiếc không? Chắc chắn là có. Chỉ trong chốc lát, trong đầu ba Trần hiện lên rất nhiều hình ảnh, phần lớn đều là những hình ảnh ấm áp của cả gia đình ba người. Nhìn thấy lửa càng lúc càng gần, ba Trần tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Vẫn chưa kịp tạm biệt người yêu thương, vẫn chưa nhìn thấy Trần Tuế An lớn lên. Có lẽ trời nghe thấy lời cầu nguyện của ông, phép màu đã xảy ra. Tia lửa chạy về phía trước, nhưng ánh lửa dần nhỏ lại. Rất may, khi tia lửa chỉ còn cách ông nửa bước chân đột nhiên biến mất hoàn toàn. Ba Trần may mắn thoát nạn, sau khi thoát chết, ông hít một hơi thật sâu, nước mắt không ngừng chảy xuống, thân thể vẫn còn run rẩy, hai tay đã mất đi nhiệt độ bình thường. Áo phía sau cũng bị mồ hôi làm ướt. Nhưng ông không có thời gian để tiếp tục may mắn, bất chấp mưa gió, chạy ra ngoài. Ông cần bật đèn Hải Đăng dự phòng ngay lập tức, đảm bảo Hải Đăng có thể tiếp tục hoạt động. Đây là nhiệm vụ bắt buộc của ông với tư cách là người trông coi Hải Đăng. Nước mưa và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, chảy xuống má, sứ mệnh của người trông coi Hải Đăng thúc giục ông tiến về phía trước. Bật, đèn được bật lên, ánh sáng chói lọi chiếu sáng mặt biển. Chỉ đường cho tàu thuyền. Mẹ con trong nhà ngồi không yên, mang ra một chiếc ghế, ngồi ở cửa, luôn chú ý đến thông tin từ phía Hải Đăng. Thấy đèn Hải Đăng sáng lên, mẹ con đang lo lắng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hai người thở dài một hơi. Nhưng thần may mắn thường chỉ ban phúc một lần, cho đến tận khuya, hai người vẫn không đợi được ba Trần trở về. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.